Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 565, 4 năm sau. Góc truyện audio.com. Người đăng: Đá Kero Dương Thần Lôi chỉ có mấy ngàn mét vuông. Diệp Vô Trần bọn người mỗi người chiếm một vị trí. Riêng phần mình vận chuyển công pháp thôn phệ Dương Thần Lôi Thủy cùng Thương Lôi Thần Thụ Thương Lôi chi khí. Dương Thần Lôi Thủy có thể cường hóa tâm thần cùng nhục thân. Mà Thương Lôi chi khí có thể rèn luyện toàn thân, tăng cao tu vi. Mọi người tại Dương Thần Lôi Thủy cùng Thương Lôi chi khí đồng thời tác dụng dưới, tu vi không ngừng tinh tiến. Đặc biệt là A Lực, thực lực tinh tiến nhanh nhất, rất nhanh liền đột phá đến Thánh Tổ nhị trọng hậu kỳ. A Lực tu luyện là Diệp Vô Trần truyền cho hắn Thương Hùng Thần Công. Tại Thương Hùng Thần Công vận chuyển dưới, Dương Thần Lôi Thủy cùng Thương Lôi chi khí chính bằng tốc độ kinh người không ngừng tràn vào A Lực thể nội. A Lực sau lưng, vậy mà loáng thoáng xuất hiện một đầu cự hùng bóng dáng. Cự hùng này có chống trời chi uy, sừng sững thiên địa, một cỗ vô địch chi khí tức tràn ngập ra. Đây cũng là thần giới mạnh nhất thần thú Thương Hùng. Thương Hùng giống như thủy long, là giữa thiên địa đản sinh sớm nhất một nhóm sinh linh mạnh mẽ nhất một trong. Thủy long vì tất cả long tộc chi tổ, mà Thương Hùng chính là thú trung chi vương, lực lớn vô cùng. Một tay có thể nâng hỗn độn cự sơn. Tiểu hắc tử mặc dù tăng lên không có A Lực nhanh, nhưng là đang không ngừng thôn phệ Dương Thần Lôi Thủy cùng Thương Lôi chi khí phía dưới, cũng đều đang thong thả tăng lên. Tiểu hắc tử tu luyện Hồng Hoang Thiên Thú Quyết là thần giới đỉnh cấp công pháp. Theo Hồng Hoang Thiên Thú Quyết tăng lên, Hồng Hoang Thiên Thú Quyết uy lực cũng đều dần dần thể hiện. Hồng Hoang Thiên Thú Quyết một khi tu luyện ra Hồng Hoang chi lực, uy lực của nó kinh thiên động địa. Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn, hai người không ngừng thôn phệ Dương Thần Lôi Thủy cùng Thương Lôi chi khí, khôi phục thực lực cũng rất nhanh. Không bao lâu, hai người liền từng cái khôi phục được thiên thần tứ trọng. Mấy tháng về sau, Cổ Chính, Chu Hồng, Khương Vũ ba người đi tới Chư Thần Chi Điện. Diệp Vô Trần mở ra Chư Thần Chi Điện cấm chế, để ba người tiến đến Dương Thần Lôi chỉ cùng một chỗ tu luyện. Chớp mắt, chính là một năm này, tất cả mọi người thực lực đều chiếm được khác biệt tăng lên. Tại Phật Nguyên lúc, Diệp Vô Trần dung hợp cự Phật Kim Thân, bản thân cảnh giới liền đã đột phá đến Thánh Tổ Tứ Trọng Trung Kỳ. Hiện tại, tại trải qua thôn phệ Dương Thần Lôi Thủy cùng Thương Lôi chi khí một năm sau, Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới đột phá đến Thánh Tổ Ngũ Trọng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa chính là Thánh Tổ Lục Trọng. Về phần linh hồn chi lực cũng khôi phục cực nhanh, từ Phật Nguyên lúc Thiên Thần Tứ Trọng sơ kỳ đỉnh phong đột phá đến Thiên Thần Tứ Trọng hậu kỳ. Bất quá, theo Diệp Vô Trần mấy người không ngừng thôn phệ Dương Thần Lôi Thủy cùng Thương Lôi chi khí, trong Dương Thần Lôi chỉ Dương Thần Lôi Thủy cũng bắt đầu không ngừng giảm bớt. Dương Thần Lôi chỉ mặc dù có thể không ngừng hấp thụ trong hư không lôi khí mà không ngừng sinh ra Dương Thần Lôi Thủy, nhưng là cần nhất định quá trình cùng thời gian mới được. Giống Diệp Vô Trần mấy người ngày đêm thôn phệ, ngày đêm tu luyện, tiêu hao quá lớn, sinh ra Dương Thần Lôi Thủy căn bản không đuổi kịp Diệp Vô Trần mấy người tiêu hao tốc độ. Lại là một năm qua đi, Diệp Vô Trần bọn người ở trong Dương Thần Lôi chỉ tu luyện đã ròng rã 2 năm. Thương Lôi thần quả, lôi quang lập lòe không thôi, hiển nhiên đã đem muốn thành thục. Mỗi một mai Thương Lôi thần quả, bên trong lôi nguyên bốc lên, phảng phất dựng dục một thế giới của sấm. Mà Diệp Vô Trần, bản thân cảnh giới thì đột phá đến Thánh Tổ Lục Trọng Trung Kỳ. Linh hồn chi lực cũng khôi phục được Thiên Thần Ngũ Trọng sơ kỳ đỉnh phong. Diệp Vô Trần một bên tu luyện, một bên chú ý đến Thương Lôi thần quả biến hóa. Giống Thương Lôi thần quả những bảo bối này, một khi thành thục, liền hái nuốt, hiệu quả tốt nhất. Bất chi bất giác, 2 tháng đi qua, Thương lôi thần quả càng là quang mang diệu động không ngừng. Thần quả chung quanh từng đạo lôi khí như là từng đầu nho nhỏ lôi long. Không ngừng quấn quanh phi hành. Cảm giác được thương lôi thần quả thành thục sắp đến. Diệp Vô Trần mới dừng lại tu luyện. Sau đó cùng đám người chờ đợi thương lôi thần quả thành thục. Nửa ngày sau, thương lôi thần quả nhao nhao tràn ngập ra mê người dị hương. Đúng lúc này, thương lôi thần thụ trên không đột nhiên vang lên tiếng sấm thanh âm. Chỉ gặp không trung, từng đạo cửu thiên thần lôi rơi xuống. A Lực thấy thế, giật mình nói, thiên phạt chi lôi. Lần trước, Diệp Vô Trần tại Thượng Thương Chi Thành hái đỉnh cao nhất đạo quả lúc. Chính là giáng xuống thiên phạt chi lôi. Thiên phạt chi lôi khủng bố. Hắn nhưng là rõ mồn một trước mắt. Diệp Vô Trần cười nói. Đây không phải thiên phạt chi lôi. Không phải. A Lực kinh ngạc. Diệp Vô Trần gật đầu. Không phải tất cả thần quả đều sẽ dẫn động thiên phạt chi lôi. Cửu thiên thần lôi này. Chính là trợ thương lôi thần quả thành thục. Chờ thương lôi thần quả hấp thu cửu thiên thần lôi này lôi nguyên. Thương lôi thần quả liền có thể chân chính thành thục. Quả nhiên, cửu thiên thần lôi rơi xuống về sau. Từng mai thương lôi thần quả không chỉ có không có việc gì. Ngược lại tại thôn phệ lấy trong cửu thiên thần lôi ẩn chứa lôi nguyên. Thôn phệ cửu thiên thần lôi nguyên đằng sau. Thương lôi thần quả lôi quang càng là phun ra nuốt vào không thôi. Như vậy kéo dài hơn một giờ. Thương lôi thần quả rốt cục thành thục. Khi thương lôi thần quả thành thục trong nháy mắt, dị hương truyền khắp trong toàn bộ bảo khố kho. Để cho người ta giãi giỏ ba thước. Tiểu hắc tử nước bọt thẳng nuốt. Diệp Vô Trần gặp tiểu hắc tử bọn người nước bọt thẳng nuốt. Cười nói, tất cả mọi người hái đi. Một người một viên, thương lôi thần quả hết thảy mười mấy mai. Một người một viên. Ngay cả cửu thải chim nhỏ cũng có. Diệp Vô Trần cũng hái một viên bỏ vào hồ mị mị trong miệng. Để nó nuốt, còn thừa lại mấy cái. Diệp Vô Trần một người thì toàn bộ nuốt. Đám người ngồi xếp bằng ở trong dương thần lôi trì. Vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa thương lôi thần quả. Thương lôi thần quả, tụ thiên địa lôi nguyên. Trải qua vô số vạn năm thai nghén thành thục. Diệp Vô Trần một nuốt vào, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang phun lôi khí, bành trướng đến cực hạn lôi nguyên năng lượng, tại Diệp Vô Trần thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi, tựa như ngập trời hồng thủy, tại thương lôi thần quả lôi nguyên năng lượng dưới, Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới, cơ hồ là tại tiêu thăng, rất nhanh, liền đột phá đến thánh tổ lục trọng hậu kỳ, sau đó, thánh tổ lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, thánh tổ thất trọng, thánh tổ bát trọng, vẻn vẹn nửa năm, Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới, liền đột phá đến thánh tổ bát trọng, mà linh hồn chi lực, cũng khôi phục được thiên thần lục trọng trung kỳ. Chờ Diệp Vô Trần bọn người luyện hóa xong thương lôi thần quả. Từ trong dương thần lôi trì đi ra lúc, đã là 4 năm đằng sau. Diệp Vô Trần bọn người ở trong dương thần lôi trì tu luyện dòng dã 4 năm. Thời gian 4 năm, dòng dã mấy ngàn mét vuông dương thần lôi thủy. Bị Diệp Vô Trần một nhóm mấy người toàn bộ thôn phệ trống không? Bất quá, từ nội khố đi ra lúc, Diệp Vô Trần mang đi thương lôi thần thụ. Cũng đem thương lôi thần thụ dung nhập thể nội. Đến lúc đó, hắn có thể mượn trợ thương lôi thần thụ thương lôi chi khí ngày đêm rèn luyện cùng không ngừng cường hóa hắn tiên thiên chân long chi thân. Từ bảo khố đi ra, Diệp Vô Trần cũng không có tiếp tục tại chư thần chi điện lưu lại, mà là tiến về thái cổ long mộ, thu lấy thái cổ long mộ. Linh hồn chi lực của hắn đã khôi phục lại thiên thần thất trọng. Hoàn toàn có nắm chắc có thể thu lấy thái cổ long mộ cái này thái cổ long tộc cực phẩm thần khí. Lúc đầu, Diệp Vô Trần là dự định trùng kiến chư thần chi điện. Bất quá từ nội khố đi ra cải biến suy nghĩ. Chư thần chi điện dù sao cũng là bên ngoài thế lực. Cùng tốn hao tinh lực cùng tài nguyên trùng kiến chư thần chi điện. không bằng hảo hảo phát triển Thần Châu Diệp gia. Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần lần nữa đi vào Thái Cổ Long Mộ. Sau đó thẳng đến Thái Cổ Long Mộ trận nhãn chỗ. Cách Trương.